đừng vùng vẫy, ngươi tại loạn động, ta liền đem ngươi đưa đến vị kia ngũ hoàng tử trước mặt đi. An Sơ Tiết nghe chút, dọa đến sắc mặt trắng bệch, quả nhiên không đang dãy giụa, yên lặng bị Lâm Bạch ôm, giống như là một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Hết chương.